Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phiên ngoại 3, Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ 3 tuổi thời điểm, sôi nổi tiến vào Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ đi học. Lúc này Tống Tiểu Lan đã nhập thái học đọc sách. Hoàng gia nhà trẻ các bạn nhỏ cũng thay đổi một đám. Nhưng thầy giáo giáo dục cùng với trẻ nhỏ dạy học hệ thống ở Lâm Phi Lộc nhiều năm thực tiễn dưới, đã càng thêm hoàn thiện, vô luận là Đại Lâm vẫn là Tống Quốc. Trước kia chưa từng nữ tử làm quan tiền lệ, nam tôn nữ thi cổ đại. Nữ tử không làm quan, không từ văn, trừ bỏ quý tộc con cái ngoại. Dân gian nữ tử cũng không nhưng tiến thư viện, thẳng đến Tống Kinh Lan ở Lâm Phi Lộc kiến nghị hạ. Tân thiết ấu sư quan, này một chức quan, phàm ấu sư quan, đều do nữ tử đảm nhiệm. Mơ siêu tuy rằng phẩm giai thấp kém, nhưng xem như khai từ trước tới nay nữ tử làm quan tiền lệ. Khiếp sợ thiên hạ, bất quá cùng với nói là chức quan. Ấu sư quan kỳ thật càng giống giáo tập trẻ nhỏ nữ tiên sinh, các nàng không cần học phú ngũ xa. Thông kim bác cổ, chỉ cần phẩm tính ôn lương, biết chữ, có nhất nghệ tinh, thiệt tình yêu thích hài đồng liền có thể tham dự tuyển chọn. Tống Kinh Lan ngay từ đầu thi hành việc này khi, theo thường lệ là đã chịu thủ cựu phái ngăn trở, nhưng Tống Quốc từ trước đến nay là hắn không bán hai giá. Ngăn trở đối hắn mà nói liền cùng mây mù giống nhau. Duỗi tay một bát liền tan, chẳng qua lúc ban đầu tuyển chọn có chút khó khăn. Bởi vì ứng chịu nữ tiên sinh thật sự là thiếu, Lâm Phi Lộc cũng không tưởng ở như vậy thời đại làm cái gì nam nữ bình đẳng. Nàng chỉ là hy vọng ở khả năng cho phép trong phạm vi làm nữ tử địa vị cùng sinh hoạt càng thêm ưu thiện một ít. Lúc trước nàng đại hôn lúc sau, Tống Kinh Lan liền hạ lệnh đem trong cung mỹ nhân toàn bộ đưa ra cung đi. Nhưng trong đó có vài vị mỹ nhân là bị gia tộc làm quân cờ đưa vào cung tới. Một khi ly cung, các nàng đối với gia tộc giá trị liền hoàn toàn mất đi. Ra cung sau nhật tử chỉ sợ sẽ thập phần gian nan, hơn nữa Thái hậu lúc ấy cũng hy vọng có thể lưu mấy người ở trong cung làm bạn chính mình. Lâm Phi Lộc rốt cuộc không thể mỗi ngày đi bồi lão nhân ra nói chuyện. Biết được tình huống sau liền làm Tống Kinh Lan chỉ đem nguyện ý ra cung tiễn đi. Dư lại mấy người liền lưu tại Trọng Hoa cung thường bạn Thái hậu thi hành ấu sư quan lúc sau. Mới đầu không có nữ tử tới ứng chiều. Lâm Phi Lộc nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đến trước cho đại gia khai cái tiền lệ làm gương tốt. Liền đem lưu lại này bốn vị mỹ nhân triệu đến Vĩnh An cung. Hỏi các nàng hay không nguyện ý ứng chiều, đã có thể bị gia tộc lựa chọn đưa vào hoàng cung. Cầm kỳ thư họa tự nhiên là mọi thứ tinh thông. Sau lại có thể ở Tống Kinh Lan, bạo ngược thủ đoạn hạ sống sót. Có thể thấy được cũng là an phận thủ thường, các nàng ở trong cung nhật tử bình đạm lại nhàm chán. Trừ bỏ Trọng Hoa cung bốn phía, ngày thường cũng không dám hướng khác chỗ ngồi đi, sợ va chạm đế hậu. Đối với gia tộc mà nói các nàng đã thành khí tử. Hiện giờ hoàng hậu nương nương nhân từ, thế nhưng làm các nàng làm quan. Có thể thay đổi ngày qua ngày nước lặng giống nhau sinh hoạt. Nào còn có không muốn, vì thế nhóm đầu tiên ấu sư quan liền ra đời, Lâm Phi Lộc cho các nàng tập huấn. Một đoạn thời gian, bốn vị mỹ nhân liền từ đây trở thành ấu sư quan. Mở ra ở Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ đương lão sư vui sướng sinh hoạt so với phía trước những cái đó. Miệng đầy chi, hồ, giả, dã phu tử tiên sinh. Trải qua quá chức nghiệp huấn luyện trở lên cương ấu sư quan rõ ràng càng thích hợp dạy dỗ này đó. Tiểu đậu đinh nhóm mơ siêu lúc trước triều quan nhóm tuy rằng đều tưởng cầm nữ đưa vào hoàng gia nhà trẻ, nhưng trong đó có không ít tiểu bằng hữu mỗi lần đều khóc nháo không nghĩ đi học. Thẳng đến nhà trẻ trung tiên sinh đổi thành ấu sư quan. Các bạn nhỏ mỗi ngày nhất chờ mong sự liền biến thành đi học thống nhất cung trang ấu sư quan nhóm. Giỏi ca múa, giáo các bạn nhỏ bối cửu cửu biểu, dẫn bọn hắn làm trò chơi, lại ôn nhu lại xinh đẹp, không có tiểu bằng hữu không thích, vì thế một truyền mười mười truyền trăm, thi hành thành công ấu sư quan bắt đầu chậm rãi bị người tiếp thu, ứng triệu nữ tử cũng dần dần tăng. Nhiều, hoàng gia hành sự từ trước đến nay là các bá tánh trong chóng đo chiều gió côn. Hoàng gia nhà trẻ tổ chức đến rực rỡ. Triều quan đều bị lấy con cái tiến vào hoàng ấu vì vinh. Dân gian bá tánh vào không được hoàng ấu. Đương nhiên cũng có chính mình biện pháp. Vì thế tư nhân dân gian nhà trẻ hợp thời mà sinh, dân gian nữ tử từ đây nhiều một cái làm quan lộ. Phu tử tiên sinh cũng rốt cuộc không hề cực hạn với nam tử Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ đã là. Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ không biết đệ mấy phê học sinh trong cung bị chịu sủng ái hai vị tiểu. Công chúa tới đi học, ấu sư quan nhóm tự nhiên không dám chậm trễ. Sợ ở viên trong lúc khái vấp phải, hoặc là bị con em quý tộc chung nào đó hỗn thế ma vương khi dễ. Viên trường chuyên môn phái hai vị ấu sư quan toàn bộ hành trình chăm sóc. Bảo đảm vạn vô nhất thất, kết quả một ngày xuống dưới. Ấu sư quan phát hiện hoàn toàn không cần lo lắng, đại công chúa ngoan ngoãn đáng yêu. Băng tuyết thông minh, nói mấy câu khiến cho ngày thường những cái đó hỗn thế tiểu ma vương ngoan ngoãn nghe nàng sai. Phái tiểu công chúa thẹn thùng nội hướng, lại manh lại mềm, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng dùng một đôi tím quả nho dường như đôi mắt nhìn ngươi khi. Chỉ nghĩ làm người phụng ở lòng bàn tay hảo hảo yêu quý. Sinh không ra nửa điểm khi dễ chi tâm siêu hai thì muội nhà trẻ đoàn sùng kiếp sống như vậy mờ. Ra kỳ thật các nàng lớn lên lúc sau, Lâm Phi Lộc liền phát hiện này hai tiểu đoàn tử tính cách hoàn toàn không giống nhau, đơn giản điểm. Tới hình dung, chính là một đen một trắng, Tống Tiểu Tư so nàng ca ca còn hắc. Tống Tiểu Mộ tắc giống một nhà bốn người thiếu hụt bạch đều bị nàng bổ thượng, chính mình cùng tiểu. Tống bệ hạ cư nhiên có thể sinh ra một cái ngốc bạch ngọt. Lâm Phi Lộc đối này cảm thấy thực kinh ngạc, Tống Tiểu Lan vì thế thực lo lắng. Mỗi cách mấy ngày liền dặn do Tống Tiểu Tư. Tiểu Tư, ngươi ở nhà trẻ muốn xem hảo Tiểu Mộ, đừng làm cho nàng bị những cái đó hỗn tiểu tử lừa đi rồi. Tống Tiểu Tư cong mắt cười. Ca ca yên tâm, chỉ có ta đem người khác lừa trở về phần Tống Tiểu Lan. Ngoặc kép, đảo cũng không cần như thế, Lâm Phi Lộc mỗi ngày nhìn chính mình này ba cái tính cách khác biệt hài. Tử, cảm thấy phim bộ đều không cần nhìn, xem bọn họ liền đủ thú vị chấm IUA hài tử so dua miêu miêu cầu cầu hạnh phúc nhiều, phiên năm lúc sau. Tống Tiểu Lan liền phải mãn 10 tuổi, kỳ thật ở Lâm Phi Lộc trong mắt, nhi tử còn chỉ là cái tiểu bằng hữu. Nhưng Tống Kinh Lan cũng đã bắt đầu ở dạy hắn tham chính. Có đôi khi Lâm Phi Lộc lãnh hai cái nữ nhi ngồi ở một bên chơi phi hành cờ. Liền nghe thấy bên cạnh Tống Kinh Lan đang hỏi nhi tử. Chuyện này nếu là giao cho ngươi đi làm, ngươi sẽ như thế nào làm? Tống Tiểu Lan mắt trông mong mà xem một cái bên cạnh phi hành cờ. Sau đó chắp tay sau lưng ở phụ hoàng nhìn gần hạ nỗ lực đáp lại buổi tối đi ngủ khi. Lâm Phi Lộc sở trường chỉ chọc Tống Kinh Lan eo, Tiểu Lan còn nhỏ, ngươi không cần cho hắn áp lực quá lớn nha. Vãn mấy năm lại học cũng tới kịp. Tống Kinh Lan cầm cặp kia không an phận tay phóng tới ngực. Tiếng nói có chút lười, sớm ngày học, sớm ngày tiếp nhận chính sự, Lâm Phi Lộc chụp hắn một chút. Muốn như vậy sớm học làm cái gì, ngươi còn không có lão đâu. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn a? Tống Kinh Lan cười ân, một tiếng, Lâm Phi Lộc không thuận theo không buông tha mà đẩy hắn. Ân cái gì ân, Tống Kinh Lan ta cùng ngươi giảng, hài tử thơ ấu là rất quan trọng, ngươi không thể cướp đoạt nhi tử thơ ấu lạc thú. Bằng không ta cùng ngươi không để yên, Tống Kinh Lan ôm nàng eo chậm rãi cúi đầu tới, muốn cười không cười hỏi. Ngươi phải vì hắn cùng ta không để yên. Vì thế ngày hôm sau, Tống Tiểu Lan khiếp sợ phát hiện, chính mình việc học lại tăng thêm siêu điên a. Đây là vì cái gì a? Tống Quốc Tiểu Thái tử quả thực quá khó khăn. Lâm Phi Lộc phát hiện chuyện này lúc sau thật là lại tức vừa buồn cười. Buổi tối ngủ đều đưa lưng về phía cái này liền chính mình nhi tử đều không buông tha đại ma. Vương, Tống Kinh Lan hống một hồi lâu không đem người hống lại đây. đành phải thở dài thỏa hiệp. Ngày gần đây chính sự thanh nhàn, cữu cữu lại vừa vặn ở trong thành. Ngày mai chúng ta dẫn hắn ra cung du ngoạn mấy ngày tốt không? Lâm Phi Lộc lúc này mới hừ một tiếng, chậm chậm chuyển qua tới nằm tiến hắn cánh tay hoa, hôm sau biết được sắp sửa ra cung du ngoạn tống. Tiểu Lan quả nhiên thực kinh hỉ, Lâm Phi Lộc vốn dĩ cho rằng chỉ là ở Lâm trong thành chơi một chút. Dạo một dạo, không nghĩ tới Tống Kinh Lan an bài hảo ngựa xe tùy hầu. Lại là muốn một đường hạ lưu trường Giang Lăng. Chính trực cuối xuân, Giang Lăng hoa anh đào khai đến vừa lúc, Tống Tiểu Tư cùng Tống Tiểu Mộ còn chưa đi qua như vậy xa địa phương. Vì thế Lâm Phi Lộc đem hai cái nữ nhi cũng mang lên. Một nhà năm người ra cung du lịch, Tống quốc quan viên chấp hành năng lực ở Tống Kinh Lan thống trị. Tiếp theo hướng rất mạnh, này một đường du ngoạn lộ tuyến xác định lúc sau. Ven đường đều an bài âm thầm hộ giá thị vệ cùng tiếp đãi quan viên, Lâm Phi Lộc chỉ dẫn theo Tùng Vũ. Cùng Nhật Hạ, phương tiện chiếu cố ba cái hài tử, người một nhà tựa như bình thường phú quý nhân gia. Rời đi Lâm Thành một đường du ngoạn đến Giang Lăng, ven đường cảnh xuân vô hạn hào. Tống Tiểu Lan từ nhỏ học tập cưỡi ngựa bắn cung, này một đường cũng không cùng bọn muội muội cùng nhau ngồi xe ngựa. Mà là cưỡi chính mình dưỡng tuấn mã, ngẩng đầu ưỡn ngực mà chạy ở phía trước. Tống Tiểu Tư vịn cửa sổ khẩu nhìn ca ca nhất kỵ tuyệt trần. Chạy không có ảnh, chậm chậm ngồi trở lại tới, nhìn mắt ở một bên xem thoại bản mẫu hậu. Chống tiểu cầm buồn bã mà than một tiếng khí. Hảo hâm mộ ca ca Nga, Lâm Phi Lộc. Có chuyện nói thẳng, Tống Tiểu Tư. Ta cũng muốn học cưỡi ngựa, Lâm Phi Lộc. Chờ ngươi lại lớn lên một tuổi đi học, Tống Tiểu Tư cao hứng cực kỳ. Phác lại đây ôm mẫu hậu hôn một cái, xe ngựa hành đến trạng vạng nghỉ chân thành trấn khi. Cửa thành ngoại bài hàng dài. Là trong thành thương hộ ở thu lương thực, Tống Tiểu Lan đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước. Trải qua đội ngũ khi, chính nhìn đến xương lương kia gã sai vặt đem bán lương bà tánh đệ đi lên túi ngã ở trên mặt đất, phải. Bố túi lương thực sái lạc đầy đất, trên mặt đất đều là bùn hôi, kia bán lương lão nhân tức khắc vội vàng mà đi nhặt. Lại bị gã sai vặt đẩy một trường, ác thanh nói, dính hôi lương thực chúng ta nhưng không hề thu. Hắn xưng xưng dư lại nửa túi lương thực, chỉ 10 cân. Đi bên cạnh lãnh tiền đi, kia lão nhân đau lòng mà nhìn trên mặt đất lương thực. Cầu xin nói, ta ở trong nhà xương chính là 15 cân, đủ sái 5 cân, đây là ngươi mới vừa rồi thất thủ mới. Lời này chưa nói xong, kia gã sai vặt liền cau mày quắc mắt, rõ ràng là chính ngươi không cầm chắc, dám quái đến ta trên đầu. Các ngươi ai nhìn đến là ta lộng sái lương thực, phía sau bá tánh nào dám ra tiếng. Sôi nổi cúi đầu, lão nhân nước mắt đều mau xuống dưới. Nhưng lại bất lực, đành phải run rẩy đi bên cạnh lãnh tiền. Phía sau lại truyền đến một tiếng non nớt thanh âm. Ta thấy được, mọi người vừa quay đầu lại. Lại thấy là một người ngồi ngay ngắn tuấn mã phía trên cẩm y thiếu niên. Bộ dáng nhìn còn lược hiện non nớt, nhưng đầy người quý khí. Chính phẫn nộ mà chỉ vào xương lưng kia gã sai vặt. Ta nhìn đến là ngươi sái vị này lão bá lương thực. Còn không chạy nhanh bồi tiền. Kia gã sai vặt thấy hắn lạ mắt. Xem hắn phía sau ngựa xe. Liền biết là nơi khác tới. Tục ngữ nói cường long không áp bọn rắn độc. Hắn chủ gia ở trong thành giàu nhất một vùng. Tác oai tác phúc quán. Lập tức liền nói. Ta chân ra sự nhưng không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Tức thời liền chạy nhanh lan. Tống Tiểu Lan nào gặp qua như vậy càn rỡ người, lập tức giận dữ, trong tay roi ngựa đi phía trước một ném, liền đem kia gã sai vặt bao quanh bó trụ, lại sau này một xà, gã sai vặt liền quăng ngã phiên trên mặt đất, hắn nhảy xuống ngựa tới, nhìn qua mảnh khảnh, sức lực lại không nhỏ, một phen xách gã sai vặt cổ áo, cả giận nói, theo ta đi gặp quan, ta hôm nay cần thiết cùng ngươi hảo hảo nói. Bên cạnh lão nhân sốt ruột nói, thiếu hiệp một phen hảo ý lão hủ tâm lĩnh, thiếu hiệp không cần vì lão hủ cùng chân gia là địch lại nghe thiếu niên nói năng có khí phách. Quản hắn chân gia giả ra, đại tống luật pháp dưới, ta ta xem có ai dám lẫn lộn đen trắng. Đi, hắn phía sau còn đi theo vài tên thị vệ. Chân ra gã sai vặt tưởng vây đi lên, sôi nổi bị đá bay. Vì thế đoàn người liền hướng trong thành đi. Tống Tiểu Tư ghé vào cửa sổ xem xong một màn này. Quay đầu lại không phải không có hưng phấn. Ca ca hảo soái a. Lâm Phi Lộc bình tĩnh ăn Tống Kinh Lan lột hảo uy lại đây quả nho. Ân, rất có vì mẫu năm đó phong phạ mơ siêu, sự tình kết quả không cần nói cũng biết theo tới vây xem các. Bá tánh biết được thiếu niên này lại là đương triều thái tử. Khiếp sợ lúc sau sôi nổi quỳ lại hô to thái tử thiên tuế. Xử lý xong việc này, kêu gã sai vặt bồi tiền. Tống Tiểu Lan mới nhớ tới chính mình ở nổi nóng đem phụ hoàng mẫu hậu ném xuống. Chạy nhanh xoay người đi thì mơ siêu lại, thấy xe ngựa liền ở huyện nha bên ngoài chờ, hắn vừa lên xe. Hai cái muội muội liền phác lại đây một tả một hữu ôm lấy hắn cánh tay. Ca ca quá soái lạp, ca ca hảo bồng, tiểu thiếu niên còn quái ngượng ngùng, trộm nhìn phụ hoàng liếc mắt một cái. Tống Kinh Lan tự cấp. Lâm Phi Lộc lột trái cây. Rũ mắt đạm thanh nói câu, làm được không tồi. Tống Tiểu Lan tức khắc càng vui vẻ, lại nghe hắn lại hỏi. Kế tiếp còn nên làm cái gì? Tống Tiểu Lan rốt cuộc mới 10 tuổi, sửng sốt trong chốc lát, mới chần chờ nói, chân gia gã sai vặt như thế càn rỡ. Có thể thấy được chân gia ngày thường ở trong thành hành sự liền rất kiêu ngạo. Ta hẳn là, lại đem chân gia chủ nhân gian dạy một phen. Kêu hắn sau này có điều thu liễm, không dám thịt cả bá tánh. Tống Kinh Lan lột xong quả nho. Thấy hắn còn đứng ở phía trước, cầm lấy khăn lau xuống tay. Không đi còn đứng tại đây làm cái gì? Tống Tiểu Lan lúc này mới vô cùng cao hứng mà đi ăn trái cây. Lâm Phi Lộc hậu chi hậu giác mà giác. Ra không đối tới, nàng chọc chọc Tống Kinh Lan hõm vai. Chúng ta lần này đi ra ngoài là tới làm cái gì? Tống Kinh Lan cười đem trái cây uy miệng nàng, du ngoạn. Lâm Phi Lộc híp mắt xem hắn, ta như thế nào cảm giác ngươi là thay đổi loại phương thức cấp nhi tử tìm việc làm. Trực giác ở lúc sau này một đường được đến nghiệm chứng, mỗi đến một chỗ đều sẽ gặp được bất bình sự. Sau đó Tống Tiểu Lan liền phải ra mặt giải quyết, vì thế không lâu lúc sau dân gian liền thịnh truyền. Thái tử đang ở cải trang đi tuần. Thể nghiệm và quan sát dân tình, giải quyết dân oán, không ít có oan bá tánh thậm chí chặn đường giải oan. Tống Tiểu Lan này một đường liền không rảnh rỗi quá, tuy rằng chính hắn còn rất cao hứng. Cũng ở vô hình trung tích lũy thái tử ở dân gian danh vọng. Nhưng Lâm Phi Lộc vẫn là thực tức giận, nhưng lại không thể ngăn đón Tống Tiểu Lan không cho hắn vì bá tánh làm tốt sự. Cuối cùng chỉ có thể tìm Tống Kinh Lan tính sổ, ngươi cư nhiên liền chính mình nhi tử đều kịch bản, ta cùng ngươi không để yên. Tống Kinh Lan cười đem người ấn ở trên giường, thân đến nàng không biết giận không sức lực, cuối cùng còn hỏi, như thế nào cái không để yên pháp. Ân, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, nhi tử, nương thật sự đã tận lực QAQ, hết chương.